Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Chương 318 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 59. Chương 318 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 59 bất quá này phiên xin tha. Ở Nam Nhiễm nơi này cũng không có cái gì tác dụng, bọn thị vệ giá bị phạt công cụ tiến đến, đem kia. Áo xám tỷ nữ ấn ở băng ghế dài thượng, trường côn một chút rơi xuống, nặng nề côn bổng cùng. Thì tiếp xúc khanh âm ơ siêu còn cùng với kia áo xám tỷ nữ tiếng kêu rên lẫn nhau giao tạp vang. Vọng này toàn bộ vương phủ trước hoa viên, chờ này 20 đại bản đánh xong, sắc trời sớm đều. Đen áo xám tỷ nữ hơi thở thoi thóp, ngã vào kia băng ghế dài thượng một hồi lâu. Mới nhìn đến kia áo xám tỷ nữ từ băng ghế dài thượng bò xuống dưới, quỳ trên mặt đất cầu công chúa. Điện hạ tha mạng, Nam Nhiễm đứng lên, từ đỉnh hóng gió thượng đi rồi đi xuống, đi vào kia áo xám tỷ. Nữ trước mặt vươn tay, kéo một chút nàng cổ áo, nhìn nàng trên cổ kia đạo thương sẹo, môi đỏ cười một chút. Nhàn nhạt mở miệng, là ngươi a, giọng nói lạc. Áo xám tỷ nữ lập tức liền thân thể cứng đờ, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Nam Nhiễm công, công chúa điện hạ, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn nàng. Liếc mắt một cái không phát, giây tiếp theo này tỷ nữ liền lập tức bắt đầu dập đầu, công chúa điện hạ. Tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng a, nô tỳ cùng ngài không oán không thù. Tìm người đẩy ngài nhập sông đào bảo vệ thành đều không phải là nô tỳ chủ ý, Nam Nhiễm nghe. Chậm gì gì mở miệng, không phải ngươi chủ ý. Đó là ai? Là tiểu thư, là tiểu thư làm nô tỳ như vậy là mơ siêu ngài lần trước đánh tiểu thư một cái tát. Tiểu thư vẫn luôn nuốt không dưới khẩu khí này, ngày ấy vừa vặn ở trên phố gặp được ngài ra cung du. Ngoạn, mới có cố ý tìm ngài phiền toái đám kia người, nhưng cũng chỉ là tưởng cho ngài một cái giáo huấn, vẫn chưa thật sự muốn công chúa điện hạ ngài mệnh a, vừa nói. Kia áo xám thị nữ một bên dập đầu thỉnh tội, lúc này đứng ở bên cạnh Ninh Khuynh Thành sắc mặt sớm đã biến tái nhợt khó coi. Lửa giận công tâm, ngươi nói bậy, áo xám thị nữ lúc này chỉ cảm thấy chính mình bị nhận ra tới. Xác định vững chắc phải bị xử tử, chỉ nghĩ bảo mệnh, thanh âm tự thành khẩn. Dập đầu một cái tiếp theo một cái, nô tỳ nếu là nói bậy. Nguyện trời đánh ngũ lôi oanh, xem ở nô tỳ thiệt tình ăn năn phân thượng. Chỉ cầu công chúa điện hạ lưu nô tỳ một cái mệnh, này nếu là bình tĩnh lại, có lẽ này thì nữ liền sẽ. Không cái gì đều chiêu, sao có thể sẽ lưu một cái tàn hại hoàng thất thì nữ đâu. Không lăng trì đã là thiên đại ban ân, nề hà. Tỷ nữ bị đánh 20 đại bàn, thể xác và tinh thần đã chịu tàn phá, lúc này nơi nào còn có ngày thường lý trí. Nam Nhiễm nghe xong, đứng lên, hướng đỉnh hóng gió đi, vừa đi một bên cười mở miệng muốn sát bản công chúa. Kia này tội danh, nàng đạp lên ngói đen thạch bậc thang. Mới vừa đi hai bước liền lại tới nữa người, thanh âm hùng hồn. Là trung niên nam nhân, lễ bộ thị lang Ninh Quốc, tham kiến công chúa điện hạ, một cái trung niên nam tử. Thân thể đã có chút mập ra, bụng tròn trịa, ăn mặc gia phục. Đầu đội ngọc quan, tục chòm râu đi tới, hắn vừa xuất hiện. Trưởng công chúa liền cười mở ra, hôm nay đây là chuyện gì a, thế nhưng đều tới này vương phủ trong. Hoa viên, cái này lễ bộ thị lang cười mở miệng, thần cũng cảm thấy. Này thật là duyên phận, Ninh Khuynh Thành ánh mắt sáng chút cha, Ninh Quốc đi đến Ninh Khuynh Thành. Bên người, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, Khuynh Thành, như thế nào chạy nơi này tới? Chẳng lẽ là phạm vào chuyện gì? Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía quỳ rạp xuống đất áo xám thị nữ, trưởng công chúa thở dài, cái kia thị nữ nói. Là Khuynh Thành sai xử nàng muốn mưu hoa hại ta tam hoàng muội, Ninh Quốc vừa nghe. Thanh âm trịnh trọng, đôi tay ôm quyền, trưởng công chúa, tiểu nữ từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, đáy lòng thuần lương, sát gà đều không đành lòng, sao có thể sẽ mưu hoa hại người đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.